Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ăn sáng đi. Dạ vâng, mời ông ạ. Vì không muốn mọi người bàn tán hay biết về thân thế của cô, xe của Mộc Gia phải cách đậu trường là 45 mét. Bác tài xế một mực nói không được thì cô lại nhảy lên cắn vào cào bác cho đến khi chịu thua mới thôi. Cũng may là không gây ra tai nạn xe. Kha! Vừa thấy anh cô lại nhảy lên rồi gọi to rồi chạy tới. Vương Kha sao không nói gì mà lại ôm chầm lấy cô như thế. Anh cũng thích tấm lòng như Tiểu Dũ. Nhưng mà... Nhóc con, tại sao lại cắn tôi? Vương Kha nhìn bà vai mình, răng của cậu nhóc này thật là bén. Xin lỗi, chỉ là phản xạ tự nhiên. Cô Lý Nhí nói. Thấy cô như vậy, thì sao Vương Kha làm sao có thể giận được đây cơ chứ? Cũng tại anh ôm chầm lấy cô nên mới như vậy. Nhưng mà tại sao anh lại làm như vậy chứ? Vì cảm giác muốn gặp cô chăng? Nghĩ đến đây thì mặt của Vương Kha đỏ bừng, bỏ cô đi thẳng vào lớp. Còn Hy Tranh đứng đó với khuôn mặt chứa đầy muôn vàn sự hối lỗi, vì cô nghĩ rằng Vương Kha giận cô. Anh đưa tay, cốc vào đầu cô một cái. Cô khẽ la lên rồi cúi xuống ôm đầu. Vào lớp đi, chuông reng rồi đấy. Hy Tranh tức giận ngẩng đầu lên, thì trông thấy mặt thầy giám thị sợ hãi chạy đi. Quen không hét lớn, mà đầu trọc kia. Hai tháng sau, chỉ mấy 7 giờ sáng, trên chiếc giường trắng viền lam, có một thiên thần đang còn say giấc. Mấy tháng nay cô khó khăn lắm mới ngủ được một mình, hôm nay phải ngủ ngon giấc mới được. Chợt có tiếng cửa. Tiểu Dũ à, đừng chọc mà. Cô đợt chân đạp mặt anh ra, cuộn mình vào trong chăn rồi lăn qua một góc. Nhà đầu ngốc này, dám cho anh ăn bơ ư? Được lắm. Xem ra mấy tháng nay anh lo cho em cũng vô ích rồi. Đúng là uổng công anh siêng năng làm việc để được cho cha về Mộc Gia thăm em. Tiểu Vũ nghiến răng nhào lên giường cô lại. Vừa nhào lên thì cô cũng nhảy xuống giường. Đến mà bắt đi. Cô lè lưỡi trêu chọc. Được lắm, anh sẽ bắt được em cho bằng được. Thế là trong biệt thự rộng lớn chợt phát ra tiếng rầm rầm. Mộc Đế Gia đang uống trà, nghe thế thế thì liền cau mày. Quái thật, nơi đây rất liệu, rất bền, rất cứng thượng hạng, tại sao lại phát ra tiếng động mạnh như thế? Chủ tịch à, là do tiểu thư bị Tiêu thiếu gia rượt, chạy hết lầu này sang lầu khác. Cô còn kéo thêm người hầu chạy cùng nên mới... Hai đứa này đúng thật là... Ông vừa bước vào trong thì cảnh tượng một Tiểu Dũ rượt cả bầy nam lẫn nữ, dẫn đầu là cháu gái vừa ngủ dậy của ông xuất hiện. Mộc trà. Ông nội. Như vậy thì ra thể thống gì nữa, mau lên lầu thay quần áo, sau đó xuống đây ta nói chuyện. Dạ vâng. Cô bị môi bước lên lầu. Tiểu Dũ thấy thế cũng khó chịu, liền đi theo vào phòng cô. Không chơi nữa. Tiểu Dũ bước lại gần, mắt cô giờ đã ngấn lệ, nhưng không muốn chơi. Sợ cũng phải thôi, là đứng trên trong nhà là phải rồi. Có lẽ cô chưa bao giờ bị người thân của mình la nên bây giờ tức giận. Ông nội cũng dễ nổi cáu nên quên mất đi điều đó. Cô chỉ là một đứa con nít dù mang trí của người lớn. Nhà đầu à? Nhà đầu không muốn ở đây đâu. Mộc Gia không vui gì hết. Suốt ngày chỉ việc với việc. Không ai chơi với nhà đầu. Ông nội cũng hết thương nhà đầu rồi. Cứ làm việc rồi lại uống trà. Không ai nói chuyện với nhà đầu hết. Có nói thì cũng chỉ là khắc khe. Toàn là về phép tắc ứng xử. Lễ tục, lê nghĩa cái gì đó ấy. Tiểu Dũ nghe những lời giải thích phàn nàn dài như vậy xong, chỉ biết ôm cô vỗ vỗ đầu. Biết làm sao bây giờ, là một tiểu thư trong một tập đoàn lớn, cô phải chấp nhận điều đó mà thôi. Ngoan, để đến khi anh cưới em, anh sẽ mang em về. Về Tiêu Hàn Cực ư? Đúng vậy, là Tiêu Hàn Cực, nhà của chúng ta. Nên em phải cố gắng, không được khóc có nghe không? Cô khẽ gật đầu đồng ý. Vậy thì mau mau sửa soạn xuống nói chuyện với ông đi. Ừ. Vừa bước xuống lầu, cô đã thấy ông nội ngồi trên ghế, khuôn mặt nghiêm nghị uống trà. Mà sao ông nội giống một cuốn sách như vậy nhỉ? Không nói chuyện nhưng lại chất chứa rất nhiều thứ kỳ lạ và huyền bí bên trong, khiến cho người ta phải tò mò. Ngồi đi, Mộc trà. Ta biết con từ nhỏ đã không được dạy dỗ, nên tính cách rất tự do tự tại. Nhưng bây giờ con đã là một tiểu thư sắp ra mắt người đời, biết đến. Ta mong con nên học cách cư xử, cho đúng với một tiểu thư. Cô càng nghe thì càng nhăn mặt, đến nỗi muốn tịt cả mắt. Tiểu thư đó là ai mà phải học chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net